Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Vẩy Tiểu Tỷ Tỷ. Kirigakurei đương đại Mizuki Terumi Mei, cũng là một cái phi thường có thủ đoạn nữ nhân, cùng Sunet, có xuất sắc thực lực, nhưng có một chút nàng cùng Sunet khác biệt. Nàng cũng không có Sunet hiển hách thân thế cùng có một cái Hokage lão sư. Nàng chỉ là sinh ra ở một cái nhỏ nhẫn tộc ninja. Dựa vào cổ tay của mình, thực lực, từng bước một đi tới bây giờ Mizuki vị trí. Kirigakurei cũng tại nàng dẫn đầu dưới, đi ra làng xương đẫm máu thời kỳ tổn thương. Thực lực vững bước tăng lên ở trong, nếu như có thể lần lượt tìm về nhẫn đao. Như vậy mặc kệ tại trên thực lực vẫn là danh vọng bên trên đối Kirigakurei tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Đối mặt ao hỏi thăm, Shinosuke trực tiếp gật đầu nói, đây là Kubikiribocho, tại chứa chấp Zabuza. Mặc dù đối phương đã cải biến khuôn mặt, nhưng Shinosuke biết Kubikiribocho cũng sẽ cho Konoha mang đến một chút phiền toái. Nhưng là nếu như bởi vì cái này phiền phức liền đem Kubikiribocho trả lại đối phương, điều này hiển nhiên là không thể nào. Ngoại trừ Kubikiribocho bản thân uy lực, với lại nó kỹ thuật rèn đúc cùng tài liệu cũng là 10 phần đáng giá nghiên cứu. Đoạn thời gian trước Konoha sở nghiên cứu rèn đúc bộ môn còn chuyên môn mượn đi Kubikiribocho một hồi, nhìn xem có thể hay không từ đại đao rèn đúc bên trên tìm tới manh mối, từ đó cải tiến nhẫn cụ rèn đúc. Cho nên Kubikiribocho bản thân còn cỗ không nhỏ giá trị nghiên cứu. Còn có một chút chính là Kubikiribocho liền là của ta, ngươi thôn của chính mình ninja phản nhẫn, ta được đến nó, vì cái gì còn muốn trả lại cho các ngươi? Ngươi cho rằng Konoha sẽ sợ các ngươi Kirigakurei? Ta cũng không tin các ngươi Kirigakurei sẽ vì cái này cây đại đao dám cùng Konoha chơi cứng. Shinosuke trực tiếp thừa nhận, thống khoái như vậy để Ao chút bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng đi theo trầm xuống. Tựa hồ biết muốn từ đối phương nơi đó cầm lại Kubikiribocho tựa hồ là một chuyện vô cùng khó khăn. Kubikiribocho là phản nhẫn Zabuza trong tay đại đao. Đã đại đao bây giờ tại Konoha trong tay, như vậy Zabuza đâu? Zabuza thân là Kiri no Shinobigatana Shichinensu, thuần phục cũng không phải là Mizuki Terumi Mei, mà là trưởng lão đoàn một vị trưởng lão. Khi đó Terumi Mei vừa mới nhậm chức Mizuki, lập tức liền đối vị trưởng lão kia tiến hành chèn ép. Thế là vị trưởng lão kia liền phái ra Zabuza ám sát Terumi Mei. Đáng tiếc ám sát thất bại, Zabuza thoát đi Kirigakurei, thuận tiện cũng mang đi Kubikiribocho. Mười mấy năm qua, Kirigakurei một mực không hề từ bỏ truy sát Zabuza đoạt lại Kubikiribocho. Đáng tiếc có ở đó hay không bản thân thực lực liền phi thường ưu tú. Phái đi ra ninja, không phải là bị hắn giết, liền là bị hắn chạy trốn. Đoạn thời gian trước, năm vị truy sát Zabuza vụ ẩn ninja đột nhiên đã mất đi liên hệ. Về sau vụ ẩn phương diện đã chứng thực 5 người đã tử vong. Lúc đầu tưởng rằng Zabuza giết, nhưng bây giờ ao xem ra, tựa hồ trong đó có chút ẩn tình. Lớn nhất khả năng liền là Shinosuke ngoài ý muốn phát hiện tranh đấu ở trong Zabuza cùng vụ ẩn năm người, sau đó trực tiếp giết bọn hắn, cướp đi Kubikiribocho. Đương nhiên Ao cũng hoài nghi tới có phải hay không Zabuza đã âm thầm bị Konoha mời chào. Vì Konoha hiệu lực mà Kubikiribocho liền là Zabuza đầu nhập Konoha quả cân. Bất quá điểm này phải đi qua điều tra mới biết được. Bất quá bất kể như thế nào, Kubikiribocho vụ ẩn nhất định phải cầm về. Zabuza bị ta giết, dù sao Konoha cùng Kirigakurei hiện tại quan hệ rất tốt. Trong lúc vô tình phát hiện thôn các ngươi phản nhẫn, ta thuận tay liền giết đi. cũng không cần cảm ơn ta. Cái này của Bikiribocho liền xem như là tạ lễ tốt. Shinosuke khoát tay, một bộ chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi, thù lao cái gì ta cũng không cần. Rất hào phóng dáng vẻ. Ao gặp Shinosuke bộ dáng này, đương nhiên nhìn ra đối phương căn bản không nghĩ còn của Bikiribocho. Cho dù đối phương hình thức tương đối mạnh, nhưng của Bikiribocho nhất định phải trở về. Cắn răng nói ra, Shinosuke đại nhân, Kirigakure nguyện ý dùng một số vật phẩm đến trao đổi của Bikiribocho. Hokage đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật hắn càng hy vọng cùng Hokage Sunet đàm của Bikiribocho sự tình, bởi vì Sunet là Konoha người cầm quyền, có cái nhìn đại cục. Đương nhiên đây không phải nói Shinosuke không có cái nhìn đại cục. Làm giới ninja đệ nhất cường giả, Shinosuke tính cách phân tích tình báo, mấy công đại nhẫn thôn đều có. Biết Shinosuke ngoại trừ đối với địch nhân lãnh khốc vô tình bên ngoài, còn có liền là độc đoán, có một số việc căn bản liền là căn cứ ưa thích của mình đến, mà sẽ không bận tâm tình huống chung quanh. Bây giờ tại ao xem ra, Shinosuke liền là không nghĩ còn của Bikiribocho, dù là sẽ làm cương Konoha cùng Kirigakure quan hệ, hắn liền là không nghĩ còn. Ta nói đao này là chiến lợi phẩm của ta, ngươi là hy vọng ta lúc nào đi các ngươi Kirigakure đi một chuyến mà. Shinosuke hạ giọng, bàn tay nhẹ nhàng đập vào ao bả vai, dám cầm Sunet ép hắn, không biết ban đêm đều là hắn tại Sunet trên thân thể rong rồi nha. Làm nàng không muốn không muốn, tiểu tử ngươi là muốn chết mà. Cứng ngắc, không chỉ là thân thể cứng ngắc, phảng phất cả cái linh hồn đều cứng ngắc lại, thậm chí liền hô hấp đều không cảm giác được. Một sát na, cũng hoặc là vĩnh cửu, ao cho là mình đã chết. Khi hắn khôi phục ý thức thời điểm, Shinosuke đã không thấy, hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong mắt mang theo cực độ vẻ hoảng sợ. Điều này chẳng lẽ liền là giới ninja đệ nhất nhân thực lực nha? Cái gì cũng không làm, liền để cho mình lâm vào giả chết trạng thái. Nghĩ đến nếu như Shinosuke thật đi Kirigakure đi một chuyến, thuận tiện làm chút gì lời nói, đây tuyệt đối là Kirigakure không thể nào tiếp thu được. Yên tâm, Shinosuke chỉ nói là nói mà thôi. Điều kiện tiên quyết là các người không nên chọc giận hắn. Sunet cười cười, trấn an ao một câu, ao lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Thực lực cường đại đến nhất định tình trạng, nguyên lai thật có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này ao có chút hiểu rõ, sơ đại thời kỳ Konoha, vì sao lại bị tứ đại nhẫn thôn phụng làm lão đại rồi. Không có cách, người ta nắm đấm lớn hơn ngươi rất nhiều, không nhận hắn làm lão đại, ngươi là muốn bị đánh mà. Mang theo thất lạc tâm tình, ao rời đi Hokage văn phòng. Bất quá liên quan của Bikiribocho tại Konoha sự tình, vẫn là muốn thông chi Mizuki đại nhân. Về phần xử lý như thế nào, liền muốn nhìn Mizuki. Trên đường đi về nhà, Shinosuke vừa hay nhìn thấy mua thức ăn trở về Nana liền ở phía trước chính mình. Con người đảo một vòng, Shinosuke soạt soạt soạt chạy tới, sau đó gọi vào, tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, nghe được như thế thanh âm quen thuộc. Nana quay đầu, buồn cười lấy nhìn xem gọi mình là tiểu tỷ tỷ Shinosuke. Nội tâm lại đối xưng hô thế này vui vẻ, gắt giọng, ngươi làm gì, ta cho ngươi một vật ngươi muốn mà. Shinosuke nắm tay trưởng, biểu thị bên trong có cái gì? Nana theo bản năng hỏi. Thứ gì, ta à? Shinosuke kéo lại Nana bàn tay như ngọc trắng, cười híp mắt nhìn đối phương. Mặc dù đã vợ chồng, nhưng lần thứ nhất bị Shinosuke như thế vậy, Nana trong lúc nhất thời thẹn thùng không thôi. Tiểu quyền quyền đấm Shinosuke ngực. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cho là ta con mắt xinh đẹp mà, xinh đẹp. Biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì ta trong mắt tất cả đều là ngươi a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.